Hệ thống cực phẩm, chương 53, lãng khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày Emilia nằm bệnh thì Senna lại chăm sóc cho cô kỹ càng. Đợi Emilia khỏi hẳn thì Senna cũng kéo cô muốn rời đi phiêu du khoảng 2-3 năm. Cảm giác giống tuần trăng mật quá. Khi rời đi thì Senna cũng chuyển thành dạng nam cũng lấy chính tên. Đấng, để tung hoành ở thế giới này, Yasuo ít ra cũng phải để mọi người biết đến. Đấng, à, nhìn cả hai như một cặp trời định, trai tài thuốc lắc, gái sắc cần sa. À lại nhầm, trai tài gái sắc, nam tuấn mỹ phong trần mang một bộ đồ màu trắng tạo vẻ nho nhã, nữ sắc sảo, nhu hòa bận một bộ đồ màu lục tạo cảm giác tự nhiên. Đeo cây katana phía sau lưng, hai người cưỡi rồng, du ngoạn, bạch lôi liền trở thành kỵ thú cho đôi uyên ương. Cả hai hướng về phía Huyền Vũ Quốc mà đến trước. Thời tiết ở đây thiên về thủy hệ và băng hệ, luôn ở trạng thái se lạnh hoặc là rất lạnh. Cũng là quốc gia có nhiều vùng vịnh rất đẹp. Hai người hạ xuống, bạch lôi cũng thu nhỏ lại ngồi trên vai Yasuo. Nam từ giờ gọi vậy đi, lúc về nữ gọi Senna. Hai người tiến tới một con thuyền khách khá đông sinh ia, khách quan, mời. Tiểu nhị cũng lễ phép, mời hai người lên thuyền. Con thuyền này khá lớn, lại làm bằng gỗ nhưng được gia cố ma pháp nên rất bền. Cả thuyền chia làm 4 tầng. Tầng 1 cũng là tầng trệt bên dưới dành cho nhân viên như đám tiểu nhị, một số người làm trên thuyền. Tầng thứ 2 dành cho bình dân, tầng 3 dành cho người có chút địa vị, tầng 4 dành cho thượng khách. Hai người cũng không do dự tiến vào tầng 2. Đơn giản, nếu muốn nghe chuyện kể nhiều nhất thì vào phòng bình dân sẽ luôn có những câu chuyện khác nhau. Mọi người có chút kinh ngạc, nhìn bề ngoài thôi cũng có thể là người có chút địa vị rồi, nhưng cũng chỉ ngạc nhiên một chút rồi thôi, mọi người lại tiếp tục bàn tán. Riêng cũng chỉ có một cặp trai gái khác nhìn có vẻ rất bình thường, ngồi ở góc phòng luôn chú ý hai người. Yasuo biết nhưng thấy họ cũng chỉ có vẻ tò mò không có địch ý nên cũng không quan tâm nữa, liền kéo Emilia ra gần phía cửa sổ. Xin lỗi, hai vị có thể cho chúng ta chung bàn được chứ? Hai người tiến đến, người thanh niên kia cố tỏ ra uy áp của chiến sư chèn ép thử hai người nhưng mà. Yasuo cũng đứng dậy, tiến sang ngồi cùng Emilia, một tay phất mời. Cứ tự nhiên, người kia cũng giật mình, có lẽ cô gái chịu một chút áp lực từ mình nhưng khi người này tiến sang thì nhẹ nhõm như không. A, chính xác hơn thì khi người kia tỏa ra áp lực thì Yasuo cũng tiến tới tạo cho Emilia một cái màn bảo hộ nho nhỏ giúp cô thản nhiên như thường. Người nam kia cũng thu lại khí áp, thất lễ rồi, hai người ngồi xuống, hai người là bạn lữ, người kia hỏi, Yasuo đáp lại ngắn gọn, chẳng phải hai người cũng vậy sao, với lại cũng không cần hóa trang như này đâu. Rồi mỉm cười nhìn hai người, câu trả lời nằm ngoài dự đoán của hai người rồi, đối phương có vẻ nhìn ra cải trang của hai người nha. Cái này cũng chính múa rìu qua mắt thợ đi, hai người có thể lên trên nói chuyện, người kia đề nghị, cả 4 cùng kéo nhau lên trên, vậy mà là tầng thứ 4. Tiến tới một căn phòng gần cửa hướng ra ngoài, cách bài trí rất tinh tế, đẹp mắt, sắp xếp hợp lý giúp cho căn phòng hài hòa hơn. Vị huynh đệ này nhìn ra cải trang của hai người bọn ta. Người kia như muốn khẳng định, Yasuo cũng chỉ gật đầu nhìn phong cảnh bên ngoài. Người kia lắc đầu một chút nhìn cô gái gật đầu ra hiệu. Cả hai liền loại bỏ lớp cải trang, đều là nam thanh nữ tú nha. Yasuo cùng Emilia có chút bất ngờ. Sau một hồi trò chuyện thì 4 người cũng trở lên quen biết thân thiết hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng biết được người nam kia tên Akiba cùng cô gái là Aisa. Cả hai đều là con em thế gia của một gia tộc lớn ở Huyền Vũ Quốc nhưng chiếc thuyền này cũng là sản nghiệp của gia tộc. Yasuo thầm nghĩ, hình như mình rất có duyên với những vị máu mặt A, hai người thích du ngoạn cùng giao lưu, VV. Và cái họ hướng đến, trộm mộ, thực tế là chỉ hướng tới thách thức những người canh gác là chủ yếu. Và Akiba bắt đầu, mời chào, tổ đội, tất nhiên hai người cũng đồng ý, dù sao cũng có thể rèn luyện thân thể nha. Lần này, điểm đến là băng mộ, một địa điểm lạnh thấu xương, cất chứa kho tàng mà mọi người đều mong đợi, có điều chưa ai vượt qua thủ vệ ở đó cả. Akiba tiến ra ngoài, huýt sáo một chút thì liền có con chu tước thật lớn bay đến, người thường nhìn xem cũng hớp hồn. A, con em thế gia có khác. Vậy mà Yasuo cũng không lỡ làm mất, hình tượng, kêu ngay bạch lôi đang lượn lượn vồ cá nhìn rất vui vẻ thì mất hứng. Trời mẹ, có cần khoa trương vậy không? To thật à, bạch lôi gây chấn động người nhìn, có điều nó có chút hơi bất mãn. Lần này đi để ngươi chơi thỏa thích được chưa? Yasuo nói, con rồng gật gật đầu liên tục như gà mổ thóc khiến mọi người im lặng rồi. Cũng rảnh quá, dắt rồng đi chơi. 4 người liền hướng phía băng mộ đi tới. Cách trương,